Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81. Phát hiện. Sự xuất hiện của Ngưng Huyết Tán giống như cuồng phong bạo vũ, lấy cái thế như lôi đình nhanh chóng cướp lại ngũ thành tiêu thụ của thuốc trị thương, làm cho khu buôn bán của Tiêu gia trong 2 ngày ngắn ngủi hồi phục lại nhân khí trước kia, thậm chí cả trước kia cũng chưa từng có. Tại ngày thứ 2, Ngưng Huyết Tán được bán ra, hồi xuân tán của gia liệt tộc cũng từ từ đem giá hạ xuống như lúc đầu. Nhưng vì bạo lợi hành vi lần trước đã làm phần lớn song binh phản cảm, cho nên lúc này gia liệt gia tộc giảm giá, nhân khí ở khu buôn bán cũng khó có những tràng diện hòa bạo như trước kia. Vì Ô Tản Thành ở gần với Ma Thú Sơn Thạch nên số lượng song binh thành là rất lớn, mà trong Ma Thú Sơn Mạch nguy hiểm trùng trùng, cho nên nhu cầu của song binh đối với thuốc chữa thương cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy, dù thị trường thuốc chữa thương của Tiêu gia đoạt hơn nửa, nhưng gia liệt gia tộc vẫn có lãi. Nhưng số lãi bây giờ so sánh với đoạn trước chỉ bằng một nửa mà thôi. Thuốc chữa thương tiêu thụ hỏa bạo như vậy vượt xa tưởng tượng của Tiêu gia. Lần đầu tiên làm loại suy nghĩ này, buổi sáng sẽ bị những dòng binh chờ sẵn mà mua đi, mà xế chiều thuốc chữa thương trong quân khu buôn bán đã tiêu thụ như không có. Một số dòng binh không thể mua được Ngưng Huyết Tán, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đến khu buôn bán của gia liệt gia tộc mua hồi xuân tán có phẩm chất kém hơn. Với nhu cầu lớn các thuốc chữa thương của dòng binh, gia liệt gia tộc coi như là đứng vững trước thế công cuồng mãnh tại Tiêu gia. Tình hình sau này phải xem thuốc của ai mạnh hơn ai. Ngồi trong đại sảnh, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến đang cười không niệm miệng lại. Ánh mắt liếc nhìn ba vị trưởng lão cũng là đều vẻ mặt tươi cười, tiếng cười vui vẻ vẫn như chưa dừng lại trong đại sảnh. Chủ yếu nguyên nhân của việc này là buổi sáng Tiêu Viêm giả trang thành Hắc Bảo Nhân lại lặng lẽ đưa tới một đợt Ngưng Huyết Tán. Ngưng Huyết Tán tiêu thụ quả thật rất mạnh mẽ. Nếu lão tiên sinh không đưa tới một đợt nữa, sợ rằng thương khố của chúng ta chẳng còn gì. Tiêu Chiến cầm một chiếc bình màu lục, tiếu mị nói: đúng vậy, 2 ngày ngắn ngủi, nhân khí của khu buôn bán so với lúc cao nhất trước kia còn nhiều hơn 2 lần. Số lỗ lúc trước cũng đã đủ bù lại từ từ, hắc hắc. Thêm vào lợi nhuận tiêu thụ của thuốc chữa thương mấy ngày nay, cũng có thể so sánh được với 1-2 tháng lợi nhuận của Tiêu gia trước kia. Đại trưởng lão tính tình luôn trầm ổn, trước lợi nhuận khổng lồ như vậy cũng không nhịn được nói nhiều thêm. Lếp nhăn trên khuôn mặt giống như một đóa cúc nở rộ. Tiêu Chiến cười gật đầu, quay lại nhìn Tiêu Viêm đang nhàm chán không khỏi trách mắng: tiểu gia hỏa ngươi, mỗi lần lão tiên sinh kia đến gia tộc đều không thấy mặt mũi, chẳng lẽ ngươi không thể yên ổn ở nhà đừng đi sao? Vô cớ bị mắng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ trợn tròn mắt trong lòng thầm nói: nếu ta không đi, ngươi muốn đến đâu lấy thuốc chữa thương? Lão tiên sinh này thật quá hảo sảng, may mà ta đã hỏi được dược liệu cần thiết hỏi ra, dược liệu sau này là do chúng ta giải quyết đi. Tiêu gia đã có rất nhiều chỗ tốt từ hắn, nếu lòng tham không đáy, sợ rằng được không bù lỗ thứ mất. Tiêu Chiến lấy ra một tờ giấy trầm ngâm nói: đối với lời nói này của Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão đều gật đầu. Nếu không phải Tiêu Chiến nói, bọn họ thực sự đem việc này quên mất. Hắc, lợi nhuận trước mắt lớn như vậy mà vẫn có thể tỉnh táo, không tồi, khó trách cha ngươi có thể trở thành tộc trưởng của một tộc. Trong đầu Tiêu Viêm vang lên một tiếng tán thưởng của dược lão. Cười gật đầu, Tiêu Viêm cũng hơi an tâm. Dù hắn có thể trợ giúp Tiêu gia một chút về vật chất, nhưng gia tộc muốn cường thịnh, trọng yếu nhất chính là năng lực của tộc trưởng. Nếu tộc trưởng không có năng lực, nói khó nghe, cho dù Tiêu Viêm có thần thông quảng đại thế nào cũng không thể đem một đống tro lên tường. Nhưng xem ra bây giờ Tiêu Chiến rõ ràng có năng lực đó. Tộc trưởng, ba vị trưởng lão, nhã phi tiểu thư của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường đang chờ ngoài cửa gia tộc. Lúc Tiêu Viêm đang cảm thấy vui vẻ, một tộc nhân nhanh chóng đi vào đại sảnh, cúi người cung kính nói: nhã phi. Nghe vậy Tiêu Chiến ngẩn ra, sau đó vội vàng nói: mau mời vào. Sau khi tộc nhân ra ngoài thông báo,

cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.